Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 727, nhân quả đả kích. Ở Thái Thanh Côn không ngừng cố gắng bên trong, các người chơi thực lực bắt đầu rõ rệt tăng lên. Rất nhiều sớm đã có chuẩn bị người chơi khi lấy được cơ duyên sau. Càng là đối quỷ vương cảnh giới thí luyện khởi xướng rồi trùng kích. Dựa vào phần cơ duyên này, có lượng lớn người chơi vượt qua chậm chạp không cách nào bước đi cảnh giới hàm. Tấn thăng đến rồi quỷ vương cảnh giới. Có thể nói hiện giai đoạn các người chơi chiến lực tăng lên. Thái Thanh Côn không thể bỏ qua công lao. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, Thái Thanh Côn nội khí linh cảm nhận đến rồi tuyệt vọng. Nguyên bản nó dự định là duy nhất một lần khống chế người chơi toàn bộ chủng tộc. Nhưng là mỗi ngày nhìn thấy vẫn như cũ là sống gương mặt. Liền phảng phất không có đầu cuối đồng dạng. Sắp bị móc sạch rồi nha. Hắn không cách nào tưởng tượng cái chủng tộc này đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Này mẹ nó vẫn là âm phủ chủng tộc sao? Nhiều như vậy tộc nhân có đầy đủ nhiều tài nguyên đến nuôi sao? Vì cái gì không kế hoạch hóa gia đình? Thái Thanh Côn khí linh tràn ngập rồi nghi hoặc. Kỳ thực đối với Thái Thanh Côn phiền muộn, Lục Vô thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tốt ở hắn căn bản không cần nuôi người chơi, hoàn toàn dựa vào các người chơi chính mình phấn đấu. Nhưng là mỗi một lần hoạt động chi ra đều là một bút to lớn hồn tệ. Đây cũng là hắn không dám tùy ý mở hoạt động nguyên nhân chỗ ở. Cũng là các người chơi cho rằng cầu quan phương keo kiệt nguyện ý chỗ ở. Nhưng là cùng Lục Vô khác biệt là Thái Thanh Côn là đơn phương trả giá, mà Lục Vô thì có thể dựa vào người chơi thu nạp hồn tệ. Hoàn toàn là hai khái niệm. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Thái Thanh Côn nguyện ý trợ giúp chính mình hướng các người chơi phát phúc lợi, hắn trong lòng vui mừng. Thậm chí trợ giúp các người chơi ở Thái Thanh Côn trên làm ra một cái giao diện ảo. Phía trên có thể rõ ràng xem xét đến Thái Thanh Côn nội còn có lưu nhiều ít năng lượng tỷ lệ phần trăm, để các người chơi có thể tốt hơn nghiền ép xuống dưới. Tại dạng này đơn phương tìm lấy bên trong, Thái Thanh Côn có chút tự bế rồi, lại như thế cho xuống dưới. Hắn có thể khẳng định, chính mình tồn kho căn bản cũng không đủ rồi nha. Không ngừng trả giá sẽ dẫn đến nó năng lực yếu bớt. Mặc dù tự thân chất liệu cùng độ cứng chờ đặc tính sẽ không phát sinh cải biến, lại để hắn không cách nào lại tự chủ hành động. Bởi vì hết thảy hành động cũng phải cần năng lượng cung cấp. Giả như tất cả năng lượng hao hết, như vậy nó cái nào đều không đi được. Dù là còn có tư tưởng, lại cũng chỉ là một cây gậy. Bất quá nghĩ đến chính mình kế hoạch, nó vẫn là cắn răng lựa chọn rồi kiên trì. Nhưng đem còn lại năng lượng tiêu hao đến còn sót lại 10% trái phải thời điểm. Thái Thanh Côn triệt để tự bế rồi. Hắn ý thức được rồi một cái chuyện, cái chủng tộc này lấy nó năng lực căn bản là bồi dưỡng không lên. Trừ phi có thiên đạo cảnh hồ nguồn nước nguyên không ngừng làm thành bổ sung. Ý thức được này một điểm, Thái Thanh Côn khí linh cải biến rồi mạch suy nghĩ. Nó không muốn lại nuôi người chơi rồi. Quyết định lúc này liền mệnh lệnh cái chủng tộc này đối ngoại phát động chiến tranh. Đối với cái này, Thái Thanh Côn dẫn đầu chằm chằm lên rồi bắc kỳ những cái kia trung lập chủng tộc. Những này chủng tộc bởi vì không tham dự bất luận cái gì chiến tranh, tự thân thế lực suy nhược, cho nên các người chơi từ trước tới giờ không xuống tay với bọn họ. Thậm chí cùng bọn hắn ký kết rồi hữu nghị, nhưng là Thái Thanh Côn cũng không để ý này một chút. Hết thảy âm phủ thế lực dưới cái nhìn của nó đều là tai họa ngầm. Đều phải chết, cho nên nó dự định trước từ nơi này chút cá nhỏ tôm nhỏ dưới đao. Đồng thời nhìn xem cái chủng tộc này chiến tranh tiềm lực như thế nào. Giờ phút này Thái Thanh Côn bắt đầu rồi hành động của mình. Hắn một đạo mệnh lệnh ở rất nhiều người chơi đầu óc bên trong vang lên. tiếp thụ lấy đạo mệnh lệnh này, các người chơi đầu tiên là sững sờ. Lập tức rõ ràng rồi. Này cây côn, chân tướng phơi bày rồi nha. Đây là chuẩn bị kiếm chuyện rồi sao? Nhưng mà ở Thái Thanh Côn chờ đợi bên trong, không có người chơi nghe theo hắn mệnh lệnh. Bởi vì lúc này các người chơi nhìn về phía Thái Thanh Côn thời điểm có thể rõ ràng nhìn thấy. Nó nội bộ còn có lưu nguồn năng lượng đã không đủ 10% rồi. Không sai biệt lắm xem như ép khô rồi. Cho nên các người chơi dự định không giả. Ngả bài rồi, chúng ta là bạch chơi đảng. Thừa nhận sự thật này, nhìn thấy các người chơi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thái Thanh Côn nội khí linh rất là mờ mịt, tưởng rằng là chính mình mệnh lệnh xảy ra vấn đề. Lúc này lại hướng các người chơi gửi đi rồi một đạo mệnh lệnh. Trò chơi nhắc nhở, nhận đến Thái Thanh Côn tư tưởng truyền thâu, ra hiệu ngươi làm ra nguyên nơi xoay quanh cử động. Này tổn thương đã bị linh hồn miễn trừ. Nghe được trò chơi nhắc nhở, lúc này một tên người chơi đi đến rồi Thái Thanh Côn trước mặt. Nhấc chân chính là hướng nó thân trên một đạp, còn mẹ nó nguyên nơi xoay quanh. Lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Thái Thanh Côn, ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này Thái Thanh Côn nội khí linh mắt trợn tròn rồi. Hắn nhận biết tên này người chơi. Trước đó rõ ràng 10 phần nghe lời ấy nhỉ, làm sao đột nhiên liền phản bội chính mình. Không tin ta hắn thử lấy lần nữa đối tên này người chơi gửi đi rồi mệnh lệnh. Nhưng mà nghênh đón hắn lại là tên này người chơi nhấc chân một đạp. Giờ khắc này Thái Thanh Côn nội khí linh khẳng định tên này người chơi thoát khỏi của chính mình. Tín ngưỡng chi lực trói buộc. Thế là hắn lúc này đem mệnh lệnh gửi đi đến rồi người chơi khác đầu óc bên trong. Nghĩ muốn khống chế bọn họ đem tên này người chơi ngay tại chỗ đánh giết. Như là đã thoát khỏi khống chế. Như vậy người liền đi chết đi. Thái Thanh Côn nội khí linh cười lạnh. Nhưng mà để nó mộng bức là vẫn như cũ không có người chơi nghe theo hắn mệnh lệnh. Ngốc hả? Chúng ta bạch chơi. Ha ha ha. Lúc này một tên sa điêu người chơi nhịn không được cười ra tiếng. Đi theo bốn phía các người chơi cũng đều nở nụ cười. Thái Thanh Côn khí linh xác thực choáng váng, mà lại không hiểu rõ vì sao cái chủng tộc này thành viên đều thoát khỏi tín ngưỡng của chính mình. Khống chế, nó có thể xác định là mỗi một lần tặng cho các người chơi lực lượng lúc đều rót vào tín ngưỡng lực. Cho nên nó có thể khẳng định những này người chơi đều bị chính mình khống chế rồi. Nhưng là tại sao lại phát triển thành dạng này? Không thể nào hiểu được cái hiện tượng này. Thái Thanh Côn bỗng nhiên ý thức được rồi một vấn đề. Hẳn là trước đó bọn họ đều là làm bộ, liền vì lừa gạt chính mình tín nhiệm, sau đó từ chính mình thân trên thu được lực lượng. Cái này ý nghĩ dọa rồi nó nhảy một cái. Có chút không cam tâm Thái Thanh Côn khí linh lúc này liên tiếp hướng bốn phía các người chơi gửi. Đi mệnh lệnh, ý đồ tìm được chưa thoát khỏi chính mình khống chế cá lọt lưới. Này một lần các người chơi có phản ứng, đều vây lại bắt đầu đối với hắn nó tiến hành quyền đấm cước đá. Mặc dù không nhiều a hiệu quả, nhưng là các người chơi đều đã nhẫn nó rất lâu rồi. Dù sau này cây côn vì rồi nghiệm chứng phải chăng khống chế rồi bọn họ. Thường thường để bọn hắn làm ra rất là xa điêu động tác đến. Ví dụ như đứng chổng ngược bò, nguyên nơi xoay quanh đợi một chút loại hình động tác. Hiện tại đã nhưng không nể mặt mũi ra. Làm sao cũng phải thật tốt phát tiết một phen. Càng có chú tạo sư người chơi thừa dịp Thái Thanh Côn bị suy yếu giai đoạn. Bắt đầu đối với hắn vung mạnh nện, muốn nhìn một chút hiện tại Thái Thanh Côn còn có thể không gánh vác được chính mình nện đánh. Bất quá thật đáng tiếc là, mặc dù Thái Thanh Côn nội bộ lực lượng còn thừa không nhiều, nhưng là rèn đúc nó chất liệu không có thay đổi, độ cứng tự nhiên cũng không có biến hóa. Một phen gõ đánh sau, vẫn như cũ không có ở phía trên lưu lại một tia dấu vết đến. Mà lúc này Thái Thanh Côn khí linh vừa sợ vừa giận. Nó biết rõ chính mình thật bị chơi xỏ. Hoàn toàn là ở đơn phương trả giá. Chính mình dạng này hành vi căn bản cũng không phải là ở bồi dưỡng một chi thiên giới ở âm phủ giới nằm vùng quân, mà là mẹ nó ở giúp âm phủ giới thế lực phát triển, hoàn toàn làm ra phản hiệu quả. Hiện tại thân thể sắp bị móc sạch rồi, tinh thần trên cũng nhận rồi đả kích, thái thanh côn khí linh tâm tính nổ tung rồi. Một phen tư tưởng giãy giụa sau, thái thanh côn khống chế chính mình đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía bầu trời. Giờ khắc này, hắn dự định rời đi âm phủ giới, đã nhưng không cách nào lại thi hành kế hoạch, mà lại trong cơ thể còn thừa năng lượng không nhiều lắm. Không đủ lấy lại bồi dưỡng một cái thế lực mới, như vậy rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy thái thanh côn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía bầu trời, các người chơi rất là chỉnh tề đưa tay giơ lên ngón tay giữa, đưa mắt nhìn thái thanh côn rời đi. Mặc dù không rõ ràng thái thanh côn sẽ bay đi đâu, nhưng là đều sắp bị ép khô rồi, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Đối với nó rời đi, các người chơi tiếc hận chỉ có còn thừa lại những cái kia năng lượng không có bị móc sạch sẽ, xem như một bút tổn thất. Trong chớp mắt, thái thanh côn biến mất ở rồi các người chơi tầm mắt bên trong. Nhưng chính khi nó muốn xuyên thủng giới vực bích lũy, chuẩn bị tiến về thiên giới thời điểm, một luồng vĩ ngạn sức lực lớn ầm vang giáng lâm, đem thái thanh côn đánh trở về. Cỗ lực lượng này thái thanh côn rất quen thuộc, lúc trước thái thượng từng cầm trong tay nó cùng cỗ lực lượng này chủ nhân giao thủ qua. Người này chính là âm phủ đại đế một trong Phong Đô. Ở cỗ lực lượng này áp bách xuống, thái thanh côn bị chẳng những không có xuyên thấu giới vực bích lũy, ngược lại bị đánh trở về. Lần này đánh được thái thanh côn khí linh chóng mặt, thậm chí không nhìn rõ đông nam tây bắc, cứ như vậy trực tiếp hướng phía dưới cấp tốc rơi đi. Vọng hư vùng biển phía tây, tinh vân vùng biển phương hướng, vùng biển này cũng vì lẽ đó được xưng là tinh vân vùng biển, là do ở vùng biển bên trong mọc đầy rồi vô số phát ánh sáng hình tròn cỏ nước. Mỗi khi màn đêm buông xuống, toàn bộ vùng biển giống như một vùng biển sao, lóe ra khác biệt ánh sao. Lúc này tinh vân vùng biển phụ cận, Hải Đại Phu chính một mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt người khoác màu đen áo giáp nam tử. Một phen do dự sau, Hải Đại Phu cuối cùng mở miệng, "Lão đại, lại cho lần cơ hội a, ta thật muốn gia nhập chúng ta người ác liên minh, yên tâm ta rốt cuộc sẽ không xảy ra vấn đề." Nhìn qua trước mặt một mặt trịnh trọng Hải Đại Phu, người khoác giáp đen nam tử trên mặt hiện lên một vòng tuyệt vọng. "Ngươi cũng cho ta một lần cơ hội a, đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi buông tha ta được không?" Đối với Hải Đại Phu, hắn là thực tình bất đắc dĩ, mặc dù tự thân có được bán thần cảnh thực lực, nhưng là vô luận hắn như thế nào đối Hải Đại Phu hạ độc thủ, kiểu gì cũng sẽ bị các loại không hiểu sự kiện tan rã. Thậm chí cuối cùng gặp nạn ngược lại là chính mình, cho nên đánh không được. Hắn chỉ có thể khuyên, ý đồ để Hải Đại Phu bỏ đi trở thành người ác. Nhưng mà Hải Đại Phu căn bản cũng không nghe khuyên, quyết tâm muốn gia nhập bọn họ người ác liên minh, đầu sát đến cực điểm, không có một điểm bước số. Đối với cái này, hắn nội tâm là tuyệt vọng, bởi vì Hải Đại Phu cho hắn tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Mỗi một lần phá hư hành động chỉ cần có Hải Đại Phu ở đây, như vậy tất nhiên sẽ thất bại, mà lại tổn thất nặng nề. Lại tiếp tục như thế, lão tử thực tình nghĩ làm cái người tốt rồi, làm người xấu cũng quá mẹ nó không dễ dàng. "Lão đại, ban đầu là ta sai, ta thừa nhận, nhưng là hiện tại ta ăn năn rồi, cam đoan không còn phạm sai lầm, nếu không ngươi liền đem ta khu trục ra người ác liên minh." Nghe được lời nói này, người ác liên minh thủ lĩnh nhịn không được đỡ chán. Nếu có thể khu trục đi, hắn sớm làm như vậy. Lời nói này hắn một cái đánh dấu chút phù hiệu đều không tin. "Lão đại, ta phát thề, giả như lại bởi vì chúng ta nguyên nhân mà liên lụy các ngươi. Ta chủ động rời đi, cũng không tiếp tục tìm tới rồi. Thật, người ác liên minh thủ lĩnh một mặt hồ nghi. Thật, ta cam đoan, giờ khắc này, người ác liên minh thủ lĩnh mềm lòng. Dù sao đánh không đi, mắng không đi, dứt khoát lại để cho Hải Đại Phu nếm thử một lần. Để hắn triệt để hết hy vọng được rồi. Mặc dù để Hải Đại Phu gia nhập, lần tiếp theo hành động sẽ có 99.9% tỷ lệ sẽ thất bại. Nhưng là vì rồi khuyên lui Hải Đại Phu, hắn vẫn là cắn răng quyết định liều chết một lần. Hải Đại Phu, đây chính là ngươi chính mình nói. Nuốt lời hứa liền mẹ nó là cháu trai. Ta đáp ứng để ngươi một lần nữa gia nhập người ác liên minh. Tạ ơn lão đại nhiều. Giờ khắc này, Hải Đại Phu trên mặt hiện lên nụ cười. Biết rõ chính mình cố gắng có hồi báo. Liền ở lúc này, bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Hai người lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức phát hiện một đạo sao băng từ bầu trời trượt xuống. Trực tiếp hướng lấy bọn họ chỗ ở khu vực phía đông rơi đi. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy. Bốc hỏa sao băng bên trong. Tựa hồ có một cây xanh bạc màu côn hình dáng vật thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Xa xa một tòa hòn đảo tại lúc này bị tạc được chia năm xẻ bảy. Đá vụn bay tứ tung. What the fuck, lão đại chúng ta tổng bộ bị tạc không có nha. Hải Đại Phu phát ra rồi một tiếng kinh hô. Giờ khắc này, người ác liên minh thủ lĩnh nhịn không được che mặt. Không nghĩ tới Hải Đại Phu nhân quả đả kích cái này đến rồi. Lần này toàn bộ thế lực đều không rồi. Lão tử cái đời này cố gắng tan thành bọt nước rồi nha. Ta mẹ nó là tạo cái gì nghiệt. Lúc trước sẽ mời ngươi gia nhập người ác liên minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,